Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 916, Giờ Cung Phi Thăng. 6. Càng, Dương Tranh, Hỏa Phượng Hoàng cùng vui vẻ em bé. Giờ khắc này ở Thanh Loan phi thuyền trên, chiếc này Thanh Loan phi thuyền, Cơ Giao nói, đã đưa cho hắn, không cần lại trả lại. Chu Thiên Tinh Cung có phải hay không có đại sự muốn phát sinh? Vui vẻ em bé, nhẹ giọng nói, Dương Tranh gật gật đầu. Xác thực là có đại sự muốn phát sinh, mà còn không phải một loại đại sự, là kinh thiên đại sự. Cái này tại mây phía trên tông môn, muốn phi thăng, muốn phá giới đi, ngàn năm chờ đợi, chỉ là hôm nay, bản cung đã đặc biệt mệnh cách siêu thoát giới này, hôm nay liền giơ cung phi thăng. Tuần Chi Tử Dân theo bản cung cùng nhau hồi Huyền Hoàng Đại Tinh Cung. Bên trong vang lên nữ nhân kia thanh âm, cùng trước cùng Dương Tranh trao đổi lúc nhẹ nhàng bất đồng. Giờ phút này nàng tự xưng bản cung, nàng liền là nơi này duy nhất nữ hoàng. Chúng ta nguyện trở về. Tinh Cung bên trong truyền tới đám người đáp lại. Ngay sau đó, tử sắc Chu Thiên Tinh Cung liền nở rộ ra chói lọi tinh mang. Lại sau một khắc, liền là ngút trời mà lên, xé rách thương khung, phá giới đi. Toàn bộ quá trình, bất quá một cái nháy mắt thời gian, vui vẻ em bé cùng Hỏa Phượng Hoàng căn bản không có phản ứng qua tới. Dương Tranh cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần binh đại lục thiên đạo không có cản trở phá giới phi thăng tình huống. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất lôi mây thiên kiếp đều chưa từng xuất hiện. Lần trước, thiên kiếm tôn Lý Anh Quỳnh phá giới phi thăng, không chỉ tới cửu thiên thần lôi, liền bảo vệ nói linh cũng liền là thiên đạo cũng hiện thân. Mà lần này, Chu Thiên Tinh Cung phá thiên đi, thiên đạo thế mà không có can thiệp. Cái này, chẳng lẽ là bởi vì Chu Thiên Tử? Dương Tranh, nghĩ tới Chu Thiên Tử, cũng liền là Võ Vương Cơ Phát. Phát ca, Huyền Thiên Tà Đế sống lại. Thần đạo minh nhất định có chỗ động tác. Bất quá, dùng ngươi thực lực, thanh lý một cái thần đạo minh hẳn là không có vấn đề gì. Cuối cùng một câu, ta hy vọng, cái này một đời, ngươi còn nhớ đến tên ta. Trong óc, một thanh âm vang lên, là nàng thanh âm, thần đạo minh, nàng tên, thần đạo minh trước ném một bên. Nàng tên là, Cơ Như, nàng gọi Cơ Như. Dương Tranh trong đầu giờ phút này xuất hiện hai chữ. Hai chữ kia, chính là nàng tên, Cơ Như, Cơ Thị Nữ, Thiên Tử Chi Nữ, Phạn Thiên Đế Cảnh. Nguyên lai, cái này mây phía trên còn cất như thế nhân vật, giờ cung phi thăng, phá giới đi, thiên đạo chi linh cũng chưa từng cản trở, lai lịch rất lớn a. Huyền Thiên Tà Đế, nhìn qua thiên khung, cười khẽ một tiếng, hắn cảnh giới, tự nhiên có thể cảm nhận được trên trời dị tượng, kinh ngạc sau khi, càng nhiều là một phần lạnh nhạt. Đem ma binh ma châu toàn bộ ném cho Dương Tranh sau. Huyền Thiên Tà Đế cảnh giới trong lúc vô tình tăng lên, tốc độ tăng lên liền hắn cũng có chút kinh ngạc. Nguyên bản ma châu cùng ma binh là cội nguồn sức mạnh, có thể cho hắn mang tới vô tận lực lượng. Hiện tại không có ma châu cùng ma binh, hắn cảnh giới cùng lực lượng ngược lại càng mạnh mẽ. Này ma châu cùng ma binh giống như là thành gông xiềng một dạng. Gông xiềng một trừ đi, tựa như liền lại không đồ vật có thể trói buộc được hắn Huyền Thiên Tà Đế. Tà Đế bệ hạ, thần đạo minh phản đồ đã chuẩn bị quay về Trung Châu. Chúng ta muốn hay không? Lúc này, đại tế ti khom người trên tới, thấp giọng nói, không cần đi để ý tới. Thần đạo minh người tự nhiên có Dương Tranh cái này võ lâm minh chủ đi đối phó. Gần nhất, ta sẽ bồi dưỡng một chút kỳ hoa dị thảo. Tu sinh dưỡng tính, cũng không cần tới quấy rầy ta. Huyền Thiên Tà Đế lạnh nhạt nói, là, bệ hạ. Đại Tế Ti liền vội vàng gật đầu, bất quá tiếp theo lại nói, bệ hạ, còn có một chuyện, không biết có nên nói hay không? Chuyện gì? Huyền Thiên Tà Đế nói, Linh Đồng Ngưu Lang, gần đây rời đi Phạn Thiên Đế Cảnh, tại trong giang hồ chế tạo sát nghiệt, thôn phệ võ giả thịt tương đương thân cùng nguyên thần cường đại bản thân. Tiếp tục như vậy, sợ là sẽ phải. Đại Tế Ti thấp giọng, hắn vận mệnh đã định trước, không cần đi quản. Huyền Thiên Tà Đế vẫn là một mặt lạnh nhạt, bất quá đột nhiên cười một tiếng, ta hiện tại càng ngày càng hưởng thụ loại này cảm giác. Thoát ly hồng trần ở ngoài, trong chốn võ lâm các loại hết thảy đều cùng ta không quan. Cái này thế giới, vì cái gì trở nên như thế đáng yêu như thế thân cận đây? Vừa nói, Huyền Thiên Tà Đế liền một bước bước ra. Cái này một bước sau, thân ảnh liền đã từ Đại Tế Ti trước mắt biến mất. Đại Tế Ti hơi nhướng mày. Tiếp theo chỉ có thể một tiếng thở dài. Tà Đế bệ hạ, đây là biến a. Tà Đế bệ hạ, đã không lúc trước cái kia Tà Đế bệ hạ. Chu Thiên Tinh Cung, phá thiên đi, không nghĩ tới nữ nhân kia còn thật thành công. Dương Tranh a Dương Tranh, người tốc độ tu luyện quá mức nghịch thiên, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Làm là Long Môn thứ 9 đà chủ, người lúc nào hồi Long Môn một chuyến, tới gặp một chút bổn môn chủ đây. Bổn môn chủ ngược lại có chút nghĩ ngươi đây. Bạch Ngọc Phong đi Nam Cung Thế Gia một chuyến, thỉnh Dương Tranh trở lại, liền nói bổn môn chủ nghĩ hắn. Ngày hôm đó, Long Môn hai đại môn chủ, một trong Âm Tương Đương môn chủ, truyền lệnh Bạch Ngọc Phong, khiến hắn thỉnh Dương Tranh hồi Long Môn. Bạch Ngọc Phong chỉ có cười khổ đối mặt. Lúc trước, tại Cực Đông Biển trên, hắn mời Dương Tranh gia nhập Long Môn, trở thành thứ 9 đà chủ, vốn là lên ái tài tâm. Ai có thể nghĩ tới, Dương Tranh không chỉ có là mới, vẫn là thông thiên chi tài. Cái này mới đi qua bao lâu thời gian, lúc trước cùng bản thân võ công không sai biệt lắm Dương Tranh đã mơ hồ áp đảo chúng sinh phía trên a. Dương huynh, ta tới thỉnh ngươi, ngươi nhưng muốn cho lão ca ta mặt mũi a. Nam Cung phủ, chuyện gì xảy ra khiến ngươi Thần Toán Tử trao mày? Đông Phương phu nhân dương mắt lạnh lẽo, Thần Toán Tử, Chu Thiên Tinh Cung, phá giới đi, vẫn là giơ cung phi thăng. Thần Toán Tử một thở dài. Đông Phương phu nhân nghe xong, mặt lộ vẻ kinh hãi. Phá giới đi, thần binh đại lục, từ khi Chu Thiên Tử sau, trong chốn võ lâm, lại không người phá giới đi. Chu Thiên Tinh Cung vậy mà toàn bộ phá giới đi. Này tứ đại siêu nhiên thế lực, chẳng lẽ đều là mạnh mẽ như thế? Đông Phương phu nhân sở dĩ sẽ như thế kinh hãi, là lúc trước nàng còn muốn trưởng khống Thiết Tâm, khiến Thiết Tâm giúp Nam Cung Thế Gia đánh xuống võ lâm bá chủ danh hào. Mà nàng liền là võ lâm nữ hoàng. Giờ phút này, nàng mới hoàn toàn minh bạch, nguyên lai một cái Nam Cung Thế Gia, tại tứ đại siêu nhiên thế lực trước mặt, căn bản không tính là cái gì, ta coi như một quẻ. Trung Nguyên đại kiếp, Thần Toán Tử đột nhiên thấp giọng nói, đại kiếp. Đông Phương phu nhân nhíu mày lại, tập trung vào Thần Toán Tử. Thần Đạo Minh trở về, tứ đại thế gia có lẽ đều sẽ luân hãm. Giờ khắc này, Thần Toán Tử sắc mặt vô cùng nghiêm túc, lần này quẻ tượng vô cùng rõ ràng, không có chút nào thiên cơ sương mù. Hắn không chỉ nhìn thấy Tây Thành Thế Gia bị Thần Đạo Minh huyết tẩy, còn nhìn thấy Vấn Thiên trong tay Thiên Tinh cũng bị Thần Đạo Minh người đoạt đi. Thậm chí, liền Dương Tranh cũng sâu hãm vây lại trong cục. Điểm này cũng là Thần Toán Tử nghĩ mãi mà không rõ địa phương. Bởi vì trước đó, hắn căn bản không tính được Dương Tranh quá khứ tương lai. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,